Ngạ Dục Phong Thiên, tập 100, chương 761, Cổ Kinh Phong Ma. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ từ mở miệng. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hạ thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lại, mệnh ta vô thượng. Dòng của Mạnh Hạo lúc niệm đoạn kinh văn đầy, dường như ẩn chứa vần luật quỷ dị, sinh ra một loại dao động quỷ dị, mỗi một chữ đều giống như một phù văn ấn ký kết nối với trời cao, liên tiếp với sao trời. Lời hắn vừa nói ra, vẻ mặt người áo đen liền thay đổi, lộ ra vẻ không thể tin tưởng. Thân thể lập tức nổ vang, một lượng lớn khói đen tràn ra, miệng y lại vang lên một tiếng gào thảm. Phong Yêu Kình, không thể nào, ngươi không phải đã mất đi truyền thừa rồi sao? Làm sao lại có Phong Yêu Kình chết tiệt này? Người áo đen gầm lên, tay phải chộp về phía vòng xoáy giữa trời. Trên tế đàn trong vòng xoáy, những khuôn mặt trong màn xương lập tức đều cùng kêu gào, đồng thời trấn áp xương đen. Lại không biết vì cái gì khiến cho thân thể người áo đen này cũng không còn vằn vẹo nữa mà đã trở nên bình ổn. Nhưng về mặt khí tức, người áo đen lại yếu đi quá nữa. Người chết chắc rồi. Người áo đen nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hắn biết thời gian của bản thân không nhiều, chỉ có thể tạm thời áp chế tổn thương của Phong Yêu Kình với bản thân. Lúc này tay phải đột nhiên giơ lên, chỉ về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn ra đối phương đã áp chế được lực lượng của kinh văn. Hừ lạnh một tiếng, người áo đen với giai đoạn đỉnh cao lúc trước, một chưởng có thể đánh tan thiên phương thủ. Mạnh Hạo không phải đối thủ, nhưng nhìn thấy yêu binh hoang chủng hiện giờ, sau khi yếu nhược, Mạnh Hạo cảm thấy có thể đấu một trận. Ta là Phong Yêu Sư, cảm ứng và sử dụng với yêu khí, vốn phải vượt qua kẻ gọi là yêu binh hoang chủng này. Y có thể mượn yêu khí, ta cũng có thể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên, trong đầu hiện lên hình ảnh một chưởng đút trước đối phương suýt chút nữa tiêu diệt. Thiên phương thú giống như một cánh cửa được mở ra, trong khoảnh khắc đầy yêu khí xung quanh lập tức tràn đến, sau khi ngưng tụ bộc phát ầm ầm va chạm với yêu khí vừa tới, tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lui lại rất nhanh, trong lúc lui lại đã phun ra liên tục ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cất tiếng cười. Khống chế yêu khí, cho dù hắn không bằng đối phương, nhưng khoảnh khắc vừa rồi Mạnh Hạo lại có lĩnh ngộ. Một lần nữa, hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, giữa không trung tay phải đưa lên, yêu khí xung quanh liên tục nhào đến. Đột nhiên xung quanh hắn hình thành một vòng xoáy yêu khí khổng lồ. Đôi mắt người áo đen lấp lánh, trong lòng cũng có kinh hãi. Y không ngờ được đối phương lại chỉ trong khoảng khắc, từ lúc trước chưa được gọi là nhập môn, tiến lên một bước đến trình độ nắm được một chút cách vận dụng yêu khí đơn giản. Nhìn như chỉ chênh lệch một chút, nhưng lại như trời với đất. Ngộ tính như vậy, không hổ là Phong Yêu Sư. Nhưng ngươi muốn học được khống chế yêu khí từ ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Không dùng yêu khí cũng có thể giết người. Ta chỉ cần ba thức tận pháp liền có thể chém chết người. Người áo đen giơ tay phải chộp vào hư không, một cây trường thương màu đen lập tức xuất hiện nằm trong tay người áo đen. Thức thứ nhất, đồ kinh tiền. Ngay khi người áo đen mở miệng, tay phải hắn nắm cây trường thương màu đen đột nhiên vùng lên. Cây trường thương giống như một con hắc long, lập tức ngẩng đầu rít gào, dương nanh múa vút, cỡ gió vượt mây, yêu khí trên thương cuồn cuộn xông về phía Mạnh Hạo. Thân thể hắc long uốn lượn lập tức hóa thành chín con cửu long chỉ sắc, kinh thiên động địa lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc đầy trời đất biến sắc, gió mây đảo lộn, chín con hắc long gầm thét lao đến, có thể nhìn thấy trên móng vuốt của nó như chụp lấy không ít thi hài. Những thi hài này đều đang trên trĩ đầu đớn kêu gào, âm thanh truyền vào trong đầu. Mạnh Hào giống như đang ở giữa chiến trường, xung quanh toàn là chém giết, đôi mắt hắn lộ ra tinh mang, tâm thần chấn động. Lực lượng Tế Nguyệt bộc phát mạnh mẽ. Tế Nguyệt kiếm trận này làm bạn với Mạnh Hào trước lâu, lại nhiều lần được hắn tế luyện, lúc này xuất hiện lập tức khiến hư vô gấp khúc, như cách tuyệt không gian thay đổi năm tháng. Ngay khi chính con Hắc Long gầm thét lao tới, hai tay Mạnh Hào bắt quyết chỉ thẳng về phía trước. Liên Hoa kiếm trận ầm ầm vang lên, phóng ra một bông sen bắn thẳng về phía chính con rồng. Tiếng nổ vang trời. Tuế Nguyệt sát. Mạnh Hào cắn nát đầu lưỡi, phun ra máu tươi, tay phải vung lên, máu tươi lập tức hóa thành xương mẫu, bắn thẳng về phía Liên Hoa kiếm trận. Dùng tinh huyết của bản thân kích thích triệt để lực lượng Tuế Nguyệt. Trong tiếng nổ, mặt nạ huyết sắc Mạnh Hào đang đeo lóe sáng, bốn thanh mộc kiếm bay thẳng ra, chính là Thí Tiên kiếm Như Lợi Quý Thập Cửu năm đó. Bốn thanh mộc kiếm bắn tới, dung nhập vào trong Liên Hoa kiếm trận, khiến sát cơ trong đó lộ ra, tiêu diệt chính con trồng. Tiếng nổ vang vọng khắp trời, thân thể Mạnh Hào chấn động không ngừng lui lại. Liên Hoa kiếm trận tan vỡ, bốn thanh mộc kiếm bắn đi, nhưng chính con Hắc Long cũng lập tức tan vỡ. Đệ nhị thức luân hồi diệt. Ánh mắt người áo đen lộ ra u mang, không lùi mà tiến, tay phải vung lên, trường thương màu đen vào lúc này trở thành một tia sáng đen, tốc độ cực nhanh bắn tới Mạnh Hào. Ngay khi đến gần, dường như có từng tận không gian tan vỡ, giống như cái trường thương này lúc bay tới có thể phá hủy tất cả hư vô. Nếu chỉ có như vậy thì cũng bình thường, nhưng đúng lúc này xung quanh cây hắc thương này trong không gian như có như không, từng tầng bị nó phá tan, lại xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Trong những hình ảnh đó, ở những năm tháng khác nhau xuất hiện cùng một người, đó là Mạnh Hào. Mạnh Hào ở những thời gian khác nhau, giống như luân hồi chuyển thế, từng đời luân hồi, giống như kiếp trước nữa. Từng kiếp đã qua, không biết là thật hay giả, nhưng lúc này nhìn thấy lại cực kỳ chân thực. Mạnh Hào chấn động, dường như nhìn thấy nghìn kiếp luân hồi, lại dường như chưa từng nhìn thấy gì cả. Cảm giác tử vong mạnh mẽ lập tức xuất hiện trong lòng Mạnh Hào. Như tất cả những nơi né tránh xung quanh hắn đều bị phong chết, như một thương này phá diệt cả nghìn kiếp luân hồi của hắn. Nhìn thấy hắc thương tới gần, uy áp mạnh mẽ bộc phát lại không ngừng tước nhược tu vi của Mạnh Hào. Đồ đằng trên trán Mạnh Hào lóe lên, tứ đồ đằng bên ngoài cơ thể lập tức bộc phát, kim mộc hỏa thổ trở thành biển lửa, trở thành đại thụ chọc trời, trở thành cơn mưa màu vàng kim, hóa thành xương thổ tan thương. Trong khoảng khắc một thương luân hồi diệt đó, Mạnh Hào mở mồm phun ra một đạo thanh quang, hóa thành thanh hồng tiên kiếm phá hư mà ra, một cổ kiếm khí kinh thiên phát ra. Đây không phải đạp ca kiếm khí, mà kiếm ý ẩn hàm trong bản thân thanh kiếm. Để cho người trảm luân hồi, không bằng rễ Mạnh bổ tự trảm. Tay phải Mạnh Hào vung lên, trong mắt lộ ra lạnh lùng quyết đoán. Kiếm ý xuất hiện, dung hợp lực lượng tứ đồ đằng của Mạnh Hào, phát tán thanh quang kinh thiên. Trong khoảng khắc hắc thương tới gần, đã đi trước một bước, tự trảm luân hồi. Tiếng nổ vang trời, luân hồi diệt. Thiên địa kinh, tiếng nổ vang. Thanh hồng tiên kiếm đột nhiên bay ngược lại, hóa thành một tia sáng xanh, được Mạnh Hào thu vào trong mồm. Thân thể hắn trung chảy, tiếp tục lui lại, phun ra một gầm máu lớn. Lúc ngẩng đầu, vẻ mặt Mạnh Hào âm lạnh nhìn người áo đen. Người áo đen tâm thần chấn động, nhìn chăm chăm Mạnh Hào, y cũng đang lui lại, trường thương màu đen trong tay đang vỡ vụn. Chết tiệt, hắn trước tiên dùng kinh văn khiến cho ta hư nhược, sau đó vị hắn là phong yêu sư đời này, cho nên sức sát thương yêu thuật đối với người khác cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với hắn lại có tác dụng rất nhỏ. Nếu không sao có thể phiền phức như vậy. Người áo đen đưa tay lên, vỗ thẳng lên trán, Một vũ này thân thể của y mờ đi, như tự yếu đi một chút. Nhưng tay phải vung lên, một thanh trường thương màu đen lần nữa hiện ra, nằm trong tay y. Thương này vẫn có màu đen, phát tán ra xương màu đen kết nối với thân thể y, nhìn như cùng một thân thể. Đệ tam thức, người áo đen cất lời, nhưng y còn chưa nói xong, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo đã lóe lên. Tam thức cái con mẹ người. Bản thân Mạnh Hạo cũng phát hiện ra, một số lời nói và hành động của hắn chịu ảnh hưởng rất sâu từ Chim Anh Vũ. Như vào lúc này, câu nói kia thốt lên rất tự nhiên. Trong khi nói, hắn bước đến, tay phải đặt lên mặt nạ huyết sắc. Lúc vung lên, xung quanh hắn lập tức trở thành màu đen, dường như có một lá cờ che trời lấp đất. Lá cờ này nổ vang, nháy mắt quét ngang, bóp méo hư vô, trung chảy trời cao, kinh hải đại địa, gào thét không ngừng. Phiên vĩ kinh thiên lao thẳng đến trước mặt áo bào đen. Người mặc áo bào đen sắc mặt lần đầu đại biến, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin, thân thể chợt bay về sau. Nhưng tốc độ của y có mau nữa, cũng không nhanh bằng tam vĩ phiên. Tiếng nổ vang quanh quẩn, lá cờ này trực tiếp cuốn lên thân người mặc áo bào đen, lực bùng nổ long trời lở đất, mạnh mẽ xoắn giết. Tiếng động bang bang truyền khắp bốn phía, thân thể của người mặc áo bào đen cộng với cả trường thương màu đen của y nháy mắt sập đổ nổ bụng, nhưng đồng thời đối với khi nổ bụng, chỗ xa xa thân ảnh của y là một lần nữa cưng tụ, chẳng qua thân thể mới xuất hiện trở lại càng trở nên hư ảo, rõ ràng hư nhược không ít. Chương, người dám. Cờ này. Người áo đen co rúm hai mắt nhìn phiên vĩ gào thét bốn phía Mạnh Hạo, y lập tức hô hấp dồn dập. Cổ đạo chấp phong thiền chi niệm, sơn hạ thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lại, mệnh ta vô lượng. Nháy mắt khi người áo đen lại bị tam vĩ phiên đánh lên thân mình, khiến y càng thêm suy yếu, thì Mạnh Hạo cất bước mà đến, mở miệng đọc lên phong yêu kinh, thứ có thể lay động sinh tử của tất cả tồn tại có liên quan đến phong yêu nhất mạch cùng Kháo Sơn lão tổ. Kinh này vừa xuất, người mặc áo đen lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể y nhanh chóng lui về phía sau. Chết tiệt, người quá đê tiện. Người mặc áo bào đen trống giận, giờ phút đây y sao có thể không rõ mục đích của Mạnh Hạo xuất động phiên vị kia, chính là muốn làm cho mình không thể phân tâm đi áp chế kình văn. Y đã cực kỳ lâu không bị ngàn khuất như hôm nay rồi, vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong phút chốc đã bị suy yếu, rồi sau đó thân thể sập đổ. Không đợi bản thân cải tạo lại thân thể đi áp chế kình văn, tên chết tiệt đê tiện trước mắt này lại một lần nữa niệm phong yêu kình. Gần như ở khoảng khắc người mặc áo đen lui lại, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Đây là nguyên tắc xuất thủ của Mạnh Hạo. Giờ phút này hắn không chút do dự, tay phải vung mạnh lên, một đạo huyết quang lập tức gào thét bà ra, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc lao thẳng đến người mặc áo bào đen. Trong huyết quang này, rõ ràng là một khối huyết thần. Huyết thần quý tộc. Thân này vừa ra, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, tốc độ cực nhanh. Người mặc áo bào đen bị kinh văn áp chế, thân thể đang trung chảy. Nháy mắt huyết thân tới gần, liền bổ nhào lên người y. Người mặc áo bào đen, sắc mặt hoàn toàn đại biến, thân thể ầm một tiếng, trực tiếp sập đổ nổ bùng. Lượng lớn hắc khí ngưng tụ ma niệm và sinh cơ của y toàn bộ bị huyết thân hút đi. Ta không cam lòng. Xa xa, thân thể người mặc áo bào đen lần nữa xuất hiện, lúc này đây càng thêm suy yếu. Y ngửa mặt lên trời gào rú. Y thật sự là không cam lòng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh trước kia, cho dù huyết thân này, y cũng có thể chống được. Nhưng lúc này cũng là đã suy yếu càng thêm yếu. Một cổ cảm giác nguy cơ sinh tử lần đầu xuất hiện trong tâm thần người mặc áo đen. Y cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày là bị người khác giết chết. Mắt thấy huyết thân kia lại đến, hai mắt người mặc áo đen lộ ra điên cuồng, tay phải y bỗng nhiên nâng lên, chỉ lên lốc xoáy trên không trung. Hoang trũng! Người mặc áo đen ngửa mặt lên trời gào rú. Nháy mắt khi lời nói của y truyền ra, thân thể y lập tức lóe ra. Cùng lúc đó, trong lốc xoáy, trên không trung, sương mù trên tế đàn mạnh mẽ quay cuồng, trong đó có tiếng giãy giụa và trống giận truyền ra. Nhưng những gương mặt trên tế đàn này lại trấn áp như phát điên rồi. Theo trấn áp của chúng, lượng lớn yêu khí và sinh cơ từ trên mặt đất nhanh chóng tán ra. Từ trên thân thể hàng vạn hàng ngàn người bị vũ khí của Bát Mạch Liên Minh bao vây. Mấy vạn tu sĩ của các bộ lạc tới tham gia đấu giả. Thân thể ai nấy đều run rẩy, nhanh chóng héo rũ, nhanh chóng già nua. Sinh cơ tính mạng của bọn họ tại thời khắc này từ trong thất khiếu dâng lên, sau khi dung hợp cùng với yêu khí bốn phía thì bay thẳng đến lốc xoáy trên không trung. Sinh cơ của mấy vạn người hóa thành vô số khí tức bay về phía lốc xoáy, bị những gương mặt trong sương mù trên tế đàn điên cuồng hấp thu cắn nuốt. Sau đó lực trấn áp càng mạnh, đồng thời có gần như một nửa số gương mặt, thế nhưng lại nhoáng lên một cái từ trong sương mù bay ra, không ngờ là có thể chạy ra khỏi lốc xoáy trên không trung, từ phía trên không hàn lâm mà đến, lao thẳng đến phía người mặc áo bào đen. Theo chúng nó rời đi, trích gào trống giận trong màn xương đen như mãnh liệt hơn, hình như có tồn tại nào đó đang điên cuồng giãy giụa, ý đồ phải phá vỡ phong ấn bốn phía lao tới. Trong phút chốc, những gương mặt kia hàng lâm từ trong vũ khí vòng quanh bốn phía người mặc áo đen, mang theo tàn nhẫn, mang theo khát máu, mang theo điên cuồng chui vào trong cơ thể người mặc áo bào đen. Cùng lúc đó, theo chúng nó chui vào, hơi thở của người mặc áo bào đen trong phút chốc quật khởi càng ngày càng mạnh, cho đến kinh thiên. Hắc khí ngập trời từ trên thân người mặc áo bào đen bộc phát ra, cuồn cuộn lên không. Ở trong hắc khí kia có một lượng lớn gương mặt dữ tợn. Những gương mặt này cái nào cũng là đồ đằn, cũng có tu sĩ tộc nhân của Bát Mạch Liên Minh thờ phụng nó. Ta là hoang chủng, ta là ma niệm, ta là sinh mệnh, bị yêu binh hoang chủng dĩ sát trong vô số năm qua, dần dần ngưng tụ ra oán khí, biến thành một tia ma niệm. Hoang chủng tàn, ma niệm khởi. Hai mắt người mặc áo bào đen lộ ra tia kỳ dị, hắc khí khuếch tán tám phương. Huyết thân quý tộc ở phía xa ngừng một chút, nhìn chăm chăm người mặc áo bào đen, giống như cảm nhận được uy hiếp. Mạnh Hào thở sâu, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đúng lúc này, bỗng nhiên bốn phía bầu trời xa xăm có từng đạo cầu vòng cao thét mà đến. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng này, liền có mấy vạn tu sĩ chợt xuất hiện. Những tu sĩ này chính là tộc đàn xung quanh trước kia truy kích Ô Thần Bộ vì đoạt yêu linh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, bọn họ nguyên bản đằng đằng sát khí, mà sau khi thấy rõ chiến trường nơi đây cũng lập tức truyền đến vô số tiếng hấp khí, phút chốc một mảnh tĩnh mịch. Lúc này ánh mắt mấy vạn người nơi đây đều rơi trên thân người mặc áo đen hắc khí thao thiên và Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Chết cho ta! Người mặc áo bào đen mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải nhấc lên, hắc khí vô tận phía sau y kịch liệt quay cuồng, rõ ràng tạo thành một gương mặt dữ tợn thật lớn, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Giờ phút này cũng có hắc khí quay cuồng lao thẳng đến huyết thần. Mạnh Hạo đeo mặt nạ huyết sắc, trong mắt hắn lộ ra quang mang chấp nhất, thở sâu, tay phải bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Vô diện, một mặt nạ cũng thật lớn xuất hiện, chính là thần thông huyết tiện, gương mặt của chính Mạnh Hạo biến thành cùng gương mặt dữ tợn do vô số gương mặt cùng hắc khí gạo thét tạo thành đối kháng. Nổ vang kinh thiên, thanh âm Mạnh Hạo lại truyền ra. Nhất ngôn, lập tức trên mặt hắn ảo hóa ra, đôi môi khẽ nhúc nhích, sóng âm ngập trời. Phong hỏa liền, hai tay Mạnh Hạo nâng lên, đẩy mạnh về phía trước. Bát phương lập tức xuất hiện, khói lửa cuồn cuộn, gào thét, đem thước thứ ba, của huyết tiên truyện thừa hoàn toàn bộc phát ra. Trong tiếng nổ vang, ánh mắt Mạnh Hầu lộ ra tinh mang. Ta cần lực lượng tín ngưỡng của các người. Khi thanh âm của Mạnh Hạo quanh quẩn, tộc nhân của Ô Thần Bộ đồng loạt quỳ xuống, trên người bọn họ lập tức tản mát ra ánh sáng đồ đằng thuộc về Mạnh Hạo. Tàn vân, lực lượng tín ngưỡng vô biên nháy mắt từ mặt đất dũng mãnh lao vào cơ thể của Mạnh Hạo, lập tức bộc phát ra, thúc giục Mạnh Hạo triển khai thức thứ tư của huyết tiên truyền thừa mà hắn chưa bao giờ triển khai ra. Tàng vân trong tàng vân huyết vũ thao thiên, tàng vân vân vốn vô vàng. Mà lực lượng tàng vân khiến cho phong vân tàn, khiến thiên địa sập đổ. Lực đầy hiển lộ, chỉ chớp mắt liền vượt qua huyết tiên thức thứ ba, đạt đến một loại trình độ kinh người. Ở bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vô số tầng mây. Những tầng mây này khuếch tán ra, khiến vũ khí trong thiên địa phút chốc loạn đi. Vụ này là vân, lực lượng tàn vân, càng nhiều nữa là liệt vân. Tiếng đổ phang quanh quẩn, tất cả mây mù bốn phía. Trong nháy mắt này, như bị một bàn tay vô hình xé rách, nháy mắt sụp đổ. Khi sụp đổ, còn có gương mặt thật lớn do thần thông của người mặc áo bào đen biến ảo, bị trực tiếp xé dập nát. Người mặc áo đen, thân thể lảo đảo, y không cam lòng. Tu vi của y hiện giờ có thể bày ra chỉ có ba thành so với trạng thái khi toàn thịnh mà thôi. Những thứ khác ở bên trong một trận chiến này đang không ngừng bị suy yếu. Giờ phút này mắt thấy thuật pháp của chính mình lại sụp đổ, người mặc áo bào đen ngửa mặt lên trời trống to, hai tay bấm niệm thần chú. Trong lốc xoáy trên không trung, trong sương mù, trên tế đàn, một nửa gương mặt có tồn tại kia lập tức lại bay ra một nửa, dung nhập vào trong thân thể y, khí tức của y lại một lần nữa bùng nổ. Lúc này, vẻ mặt y càng thêm dữ tợn, tay phải nâng lên, chỉ về phía mấy vạn tu sĩ tham dự hồi đấu giả, bị sương mù bao phủ dưới mặt đất. Dưới một chỉ này, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mấy vạn tu sĩ trong đó, ngoài trừ Tôn Đại Hải, lúc trước, có phòng hộ của Mạnh Hào ra, thì tất cả những người khác ở giữa khắc này, toàn bộ sinh cơ trên cơ thể đồng loạt phóng xuất ra, dung nhập trong yêu khí, tán nhập trong sương mù, mà mảnh sương mù đang bao phủ bọn họ cũng tại thời khắc này bay lên không, dung nhập vào người mặc áo bào đen. Theo sương mù trời đi, lộ ra cả vùng đất mấy vạn thây khô. Người mặc áo bào đen ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, sương mù bốn phía nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể của y, khiến cho tu vi của y tại thời khắc này không ngừng khôi phục. Y giơ lên tay phải, mạnh mẽ trảo về phía Mạnh Hạo. Dưới một trảo này, màn xương đen toàn thân y nhanh chóng bùng nổ, hóa thành một bàn tay bằng xương lớn, chừng ngàn trượng, rầm rầm lao về phía Mạnh Hạo. Huyết vũ. Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, tại thời điểm nguy cơ này, triển khai huyết tiên thức thứ năm. Cùng lúc đó, huyết thân của hắn tại thời khắc này dưới khống chế của Mạnh Hạo trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số huyết quang lao thẳng đến Mạnh Hạo, dung hợp cùng với huyết vũ mà Mạnh Hạo triển khai, khiến cho thiên địa này thế nhưng lại rơi xuống huyết vũ. Mưa này ngập trời, trong mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa lực lượng của thần thông huyết tiên, lao thẳng đến sương mù và người mặc áo bào đen đang tiến đến trên không trung. Cảnh tượng này rung động mọi người bốn phía, cho đến khi một tiếng nổ vang truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm nơi đây. Tiếng nổ kinh thiên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, thần thông của hắn sụp đổ. Huyết vũ văng khắp đời, huyết thân cũng lập tức ể oải hẳn đi. Thân thể, người mặc áo bào đen chấn động, suy yếu hơn. Thân thể giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Một trận chiến này đối với y mà nói, bởi vì kinh văn mà mấy lần suy yếu, khiến y chiến vô cùng gian nan. Nhưng lúc này, thắng lợi trong tầm mắt, vẻ mặt y trở nên dữ tợn, liều lĩnh thúc đẩy bàn tay to màu đen, khoảng khắc lao thẳng đến Mạnh Hạo. Phong yêu sư thế hệ này, người chết cho ta. Đúng lúc này, ma niệm, người dám. Tiếng gầm giận dữ vượt qua cả sấm sét, giống như thiên uy âm âm bùng nổ từ tòa tế đàn trong màn sương, trong thế giới của lốc xoáy trên khoảng không cuồn cuộn mà đến. Cùng với bùng nổ, những gương mặt còn sót lại trên sương đen với ý đồ trấn áp, một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, khiến cho màn sương đen trong chớp mắt nổ vang, khuếch tán cho bát phương, lộ ra trên tế đàn kia một cây thương tái nhợt đâm vào trong đó. Thương này mới là yêu binh hoang chủng chân chính. Thương trên tế đàn cao gần 3 trượng, đó là một thanh trường thương. Tên của nó là hoang chủng, yêu binh hoang chủng, trong 3 đời phong yêu huyết luyện mà ra. Dưới thương này không biết có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu cổ yêu tán thân biển mẫu. Thương bình thường không thể dài được như thương này, toàn thân trắng xám, giống như được chế tác từ xương người. Ở trên thân không có hoa văn, không có phù văn, nhưng lại có một chút đường vân mờ mờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, một cổ hơi thở không cách nào hình dung từ trường thương này tràn ra, long trời lở đất, nổ vang thế giới trong lốc xoáy sương mù, truyền ra đến vùng đất Tây Mạc. Trong tiếng trền vang, thương này bất động, như không thể rời khỏi thế giới lốc xoáy, nhưng lại có một đạo ánh sáng trắng xám từ trên thân thể mạnh mẽ tràn ra, đã vượt qua tia chớp, giống như thuẫn dị trực tiếp giáng lâm ở tại bên ngoài thế giới lốc xoáy. Người mặc áo bào đen, sắc mặt tại trong nháy mắt này hoàn toàn đại biến, thân thể y trung chạy, lại có lượng lớn gương mặt từ trong cơ thể y chui ra, cả đám đều lộ ra vẻ dữ tợn và hoảng sợ trước nay chưa từng có. Từng trận tiếng thét chói tai lại truyền khắp trời cao, ánh sáng trắng xám khoảng khắc mà đến, không cách nào hình dung tốc độ của nó, nháy mắt liền xuyên thấu, đâm vào bàn tay to màu đen trước mặt Mạnh Hạo. Ở một khắc xuyên thấu, bàn tay xương đen khí thế vô biên, giống như tuyết gặp hỏa, tốc độ hòa tan dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mà từ trong đó lại tràn ra số lượng gương mặt, những gương mặt này giống như nhau, đều đang thét chói tai, biểu tình hoảng sợ, mang theo tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Chúng nó khi còn sống bị thương này diệt, sau khi chết ngưng tụ ra ma niệm, vẫn tồn tại sự sợ hãi mãnh liệt đối với thương này. Phàm là chết ở dưới thương này, suốt đời không vào được luân hồi, đời đời kiếp kiếp đều phải bị giam cầm ở bên trong thương này, trở thành hình phạt tàn khốc nhất ở bên trong sinh mệnh. Tiếng nổ vang quanh quẩn, khoảng khắc khi bàn tay xương đen kia đang bị ánh sáng trắng xuyên thấu, trực tiếp sập đổ chia 5 xẻ 7, thì đạo ánh sáng trắng kia liền nháy mắt hiện ra trước mặt Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang tại một khắc trước, toàn thân hắn đã tràn ngập tự khí, một đạo đạp ca kiếm khí cuối cùng còn sót lại nổi lên trong cơ thể hắn. Đó là đoàn sát thủ của hắn, là đoàn sát thủ vượt qua cả lần miễn sinh tử cuối cùng của Kỳ Nam. Nhưng mà khi đợi hắn sử dụng, ánh sáng trắng xuất hiện, yêu binh hoang chủng huyện hóa, kinh thiên động địa, nổ vang thế giới. Giờ phút này, khi Mạnh Hạo nhìn thấy ánh sáng trắng xám ở trước mặt, thì một cổ triệu hồi mãnh liệt, một loại cảm giác dường như cực kỳ thân thiết, nháy mắt tràn ngập tâm tận. Hắn đang triệu hồi thương này cũng đang kêu gọi hắn. Chương Ma Binh. Mạnh Hạo tâm thần chợt động, tay phải nhấc lên, một phát bắt được đạo ánh sáng trắng xám này. Ánh sáng này lóng lánh, nháy mắt hóa thành một cây thương trắng xám, nhìn như hư ảo nhưng lại chân thật tồn tại. Cầm trong tay hoang chủng màu trắng, trong óc Mạnh Hạo khoảng khắc nổ vang. Bất luận ngươi là phong yêu đời thứ 7, ta là yêu binh hoang chủng do 3 đời phong yêu huyết luyện mà thành, bị phong ở yêu tiên cổ giới, ý thức ngủ say mới khiến ma niệm sinh ra. Ma niệm cũng là ta, cuộc đời của ta từ một khắc bị đúc tạo nên, đã bị định ra cuộc đời này ta có tất cả 9 chủ, từ phong yêu đời thứ nhất đến phong yêu đời thứ 9 đều là chủ nhân của ta. Mặc kệ ngươi là đời thứ mấy, đến yêu tiên cổ giới ta ở chỗ này chờ ngươi. còn có ba đời phong yêu cùng đi hết cổ đạo, phá tàn sơn hải thứ chín. Nhưng tại một cái chớp mắt phá tàn, tán thân tinh không, cái chết của họ, tồn tại manh mũi liên quan đến một bí mật kinh thiền, truyền thừa của họ cũng ở chỗ này. Ta kiên trì không được bao lâu nữa rồi, người nhất định phải tới. Giờ phút này, ta chỉ có thể đưa ra một đạo ý thức bản mạng này, sau đó lại ngủ say, giữ lại ý thức, chờ ngươi cùng với phong yêu sau ngươi đến. Phong yêu đại nhân, cầm ý thức bản mạng của ta, niệm cổ kinh phong yêu, thu phục ma niệm này. Nó sẽ là vật để ngươi liên hệ cùng ta ở phong tiên cổ giới. Nếu cuộc đời này ngươi không tới được yêu tiên cổ giới, hãy đem thương này truyền xuống, cho đến khi truyền đến phong yêu đời thứ 9. Ba đời đại nhân trước khi chết đã từng nói, chính đời phong yêu nếu bất diệt, ắt là đỉnh phong, là phong yêu nhất bạch nghịch thiên cải mệnh, đổi lấy một đường sinh cơ của sơn hải thứ 9. Thanh âm trầm thấp tang thương mang theo suy yếu, chợt quanh quẩn ở trong óc Mạnh Hạo. Cổ ngọc phong yêu trong túi trữ vật Mạnh Hạo lập tức chấn động, giống như cảm nhận được ba đời phong yêu tử vong, tản mắt ra một cổ bi ai. Thanh âm âm âm tiêu tán, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thì thào mở miệng. Ta chính là đời thứ 9. Vừa nói, hai mắt hắn khoảng khắc lộ ra một tia tinh mang, nhìn về phía người mặc áo bào đen, giờ phút này đang mang biểu tình hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm. Sơn hạ thương sinh đại thiện, sơn hải thứ 9 du đạo kiếp lại. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, khoảng khắc khi thanh âm của hắn truyền ra, thanh thương trắng xám trong tay nháy mắt tản mát ra một luồng quang mang trắng xám, chậm rãi nâng lên, mũi thương chỉ thẳng vào người mặc áo bào đen. Thanh âm Mạnh Hạo mỗi một lần đều tản mát ra lực lượng kỳ dị, lực lượng này người ngoài không cảm giác được, thậm chí cũng không thể nghe thấy, nhưng đối với người mặc áo bào đen hoặc giả là Kháo Sơn lão tổ mà nói, kinh này như ma chú. Người mặc áo đen phát ra tiếng kêu gào thê lương, trong phút chốc thân thể nháy mắt sập đổ, lượng lớn hắc khí tản ra, cả người y như phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào trú. Câm miệng, câm miệng, không cần đọc nữa. Vừa gào trú, hai mắt người mặc áo bào đen trở nên đỏ thẫm, điên cuồng lao về phía Mạnh Hạo, ý đồ giết chết hắn. Nhưng trong chớp mắt tới gần, chỉ mới tới gần trăm trượng, người mặc áo bào đen ngay lập tức kêu lên thảm thiết thê lương hơn, tốc độ thân thể tiêu tan nhanh hơn, dọa cho y tâm thần hoảng sợ, thân thể nhón lên một cái, lui thẳng ra xa xa. Giờ phút này y không còn ý tưởng giết chết Mạnh Hạo nữa rồi. Ý tưởng duy nhất trong đầu y chính là giống như Kháo Sơn lão tổ năm đó vậy, cuộc đời này cũng không muốn gặp lại Mạnh Hạo một lần nào nữa. Mệnh ta vô lượng. Gần như ngay tại khoảng khắc người mặc áo bào đen này muốn chạy trốn, Mạnh Hạo niệm xong câu đầu tiên của cổ kinh phòng yêu, nháy mắt khi nửa câu cuối cùng truyền ra, người áo đen đã chạy trốn ở nơi xa xa, kêu lên thảm thiết thê lương, lộ ra sự thê thảm vô tận, thân thể nổ vang, không ngừng sập đổ, càng trở nên suy yếu, càng không có cách nào tiếp tục bỏ chạy. Khi y hoảng sợ và tuyệt vọng, thân thể y không chịu khống chế, giống như có một cổ lực hút khổng lồ khiến y không thể chống cự. Từ trường thương trong tay Mạnh Hạo tràn ra, khiến cho người mặc áo bào đen thân thể không tự chủ được lui về phía sau, không ngừng bị kéo về hướng Mạnh Hạo. Phong yêu nhất mạch các người đều đáng chết, sơn hải thứ 9 không dung các người, đời đời đều chết không tử tế. Người mặc áo bào đen thê lương gào trú, hai mắt Mạnh Hạo lạnh băng, chăm trái đọc ra câu thứ hai mà hắn biết của cổ kinh phong yêu. Cổ đạo, niệm vạn biến chi yêu, không đi tiên lộ, đạp kiếp sơn hải thứ 9. Nhảy mắt, hắc khí trên thân thể người mặc áo bào đen càng tan trả trên phạm vi lớn. Tiếng kêu thảm thiết của y khuếch tán, thân thể không chịu nổi khống chế, càng nhanh chóng bay ngược, khoảng cách với Mạnh Hạo chỉ còn lại có 1.000 trượng, 800 trượng, 600 trượng, 500 trượng. Người mặc áo bào đen gào trú rít gào, thân thể sụp đổ, lại một lần nữa xuất hiện, lập tức trong cơ thể của hắn. Nháy mắt xuất hiện lượng lớn gương mặt. Những gương mặt này, một đám trong dữ tợn, mang theo sợ hãi, sau khi xuất hiện vờn quanh ở bốn phía. Người mặc áo bào đen lùi kéo thân thể y, muốn chạy trốn ra khỏi phạm vi lực hút này. Đạo ta vĩnh hằng, thường sinh thác chi Ngô Đạo Chừng. Mạnh Hạo vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi mở miệng. Lời nói truyền ra bốn phía như có một thiên âm, trong phút chốc áp bức tới người mặc áo bào đen. Bên ngoài thân thể y, những gương mặt này đồng loạt gào trú thê lương, nháy mắt vặn vẹo như bị hủy diệt. Thân thể người mặc áo bào đen là bị kéo lại gần hơn. 400 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Người mặc áo bào đen hoàn toàn điên cuồng, sinh tử nguy cơ, y mạnh mẽ trống to. Theo tiếng hô của y, mấy vạn tu sĩ bát mạch liền mình trên mặt đất, thân thể đồng loạt trung chạy, nháy mắt lại có hơn 1.000 người. Đồ đằng trên thân thể lóng lánh, khoảng khắc bị hút đi hết thảy sinh cơ, thân thể trực tiếp hóa thành thây khô héo rũ. Đồ đằng của bọn họ ầm ầm bay ra, đã trở thành gương mặt huyết sắc lao thẳng về phía người mặc áo bào đen. Ngay sau đó, tu sĩ bát mạch liên minh lần lượt có người như thế. Tiếng động bang bang quanh quẩn, thanh âm thảm thiết vang lên liên tiếp. Mấy vạn tu sĩ trong chớp mắt đã có hơn 1.000 người toàn bộ thê lương tử vong, trở thành thây khô. Bay ra đến gần người mặc áo bào đen, vườn quanh bốn phía người mặc áo bào đen đã trở thành lực lượng giúp y chống cự lực hút. Thánh tổ đại nhân! Năm tu sĩ Nguyên Anh còn lại của bát mạch liên minh giờ phút này ai nấy đều mang biểu tình bi thương. Bọn họ cảm nhận được đồ đằng trên thân thể đang hấp thu sinh mạng của bản thân. Thấy được lượng lớn tộc nhân tử vong, vén vẹn thời gian gần mấy cái hô hấp, lại có hơn 1.000 tộc nhân trở thành thây khô. Cái loại bi thương trong lòng này, cảm giác thánh tổ bộ lạc mình bị giết chết này, làm cho bát mạch liên minh từ trên căn bản xuất hiện sụp đổ. Tu sĩ của những bộ lạc khác ở bốn phía sau khi đến đây nhìn thấy một màn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng, nhất là người áo đen kia lại hùng mạnh đến mức làm cho bọn họ hít thở không thông. Nhưng tồn tại cường đại như vậy, không ngờ bị người dồn đến trình độ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Mạnh Hạo có yêu linh, tất cả bộ lạc tiến đến nơi đây đều hoảng sợ. Tiếng nổ vang quanh quẩn, mấy vạn tu sĩ bát mạch liên minh giờ phút này đã chết hơn 9 thành. Đồ đằng do lực lượng tộc nhân hóa thành vờn quanh ở bốn phía người mặc áo bào đen, khiến cho thân thể y lần đầu tiên khựng lại trong lực hút này. Nhưng ngay khoảng khắc khi người áo đen thở nhẹ ra, ý đồ phá tan lực hút bỏ chạy, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát khí, đọc ra nửa sau của câu thứ hai trong cổ kinh Phong Yêu: mệnh ta vô lượng. Như lôi đình nổ vang trên sinh mệnh người áo đen, hóa thành tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm của y. Tất cả gương mặt bên ngoài thân thể y đều lần lượt sụp đổ, mà thân thể y giống như đạo lưu tình mạnh mẽ kéo qua. 100 trượng, 500 trượng, 10 trượng. Trong phút chốc, khi ma niệm áo đen tuyệt vọng rít gào, thân thể y đụng phải cây thương xám trắng, cả người nháy mắt đã trở thành một luồng xương đen bị hút vào trong xương này. Màu sắc của cây thương trắng xám khoảng khắc thay đổi, trực tiếp đã trở thành màu đen, không còn là hư ảo mà là gần như thực chất. Nó đã không còn là yêu binh hoang trụng nữa, mà đã trở thành một thanh ma binh. Từng trận phong ấn, kể cả lực lượng gạt bỏ ý thức, nháy mắt từ trong thương này bùng nổ, trực tiếp hủy diệt ý thức người mặc áo bào đen, khiến cho ma niệm này thiếu đi niệm, chỉ còn lại có mà. Tay phải Mạnh Hạo cầm thương này vung lên, bốn phía lập tức nổ vang, một cổ gió đen gào thét, thổi bay tóc Mạnh Hạo, một thân trường bào màu xanh trong hắc phòng dường như cũng bị nhuộm thành màu đen. Mà thương nơi tay, từng trận hắc phong cuốn động thương này, hóa thành màn xương đen khuếch tán. Trong xương mù kia xuất hiện ngàn vạn, gần như vô số gương mặt thống khổ, Những gương mặt này đều mang biểu tình vằn vẹo rít gào với Bát Vương, nhưng đối với Mạnh Hạo cũng là tồn tại kính sợ, trước nay chưa từng có. Ta cầm thương này, liền nắm giữ vô tận oan hồn do hoang chủng này diệt sát. Ngàn vạn gương mặt hướng về phía bốn phía rít gào, nhưng đối với Mạnh Hạo lại không thể không thần phục. Sau đó, sự thần phục của bọn chúng ngay lập tức khiến cho ngàn tu sĩ còn lại của Bát Mạch Liên Minh giờ phút này đồng loạt trung chạy. Dưới lạc ấn độ đặng của bản thân cũng không thể không hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy xuống. Còn có năm tu sĩ Nguyên Anh kia, trong đó bao gồm hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ, thân thể cũng trung chạy, không thể khống chế ý thức bản thân hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy cúi đầu. Đồ đằng là nguyên nhân giúp tu sĩ Tây Mạc hùng mạnh, cũng là nguyên nhân khiến số lượng tu sĩ đỉnh phong ở Tây Mạc vượt qua Nam Vực. Nhưng đồng thời, tu sĩ Tây Mạc cũng có một nhược điểm trí mạng, cũng là đồ đằng. Nếu đồ đằng vong, thì tất cả tu sĩ thờ phụng đồ đằng này, tu vi đều ngã xuống. Nếu đồ đằng hàng, những tộc nhân này nhất định phải quy hàng. Đây là một loại chế ước, càng là một loại trói buộc. Người Tây Mạc là tu sĩ, nhưng từ một phương diện khác thì bọn họ cũng là nô của đồ đằng. Bằng không mà nói, lấy số lượng tu sĩ Tây Mạc đã sớm quét ngang Nam Vực mà không thể qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị Nam Vực áp chế. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo nắm giữ ma thương, liền nắm trong tay những gương mặt đồ đằng này. Theo phương diện nào đó mà nói, hắn liền trở thành thánh tổ của Bát Mạch Liên Minh. Tộc nhân Ô Thần Bộ, ai nấy đều mang biểu tình trào dâng, đồng loạt quỳ bái, mấy vạn yêu đàn bốn phía ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm kinh thiên, mặt đất chấn động, khí thế như cầu vồng. Người các bộ lạc truy tìm yêu linh mà đến ở bốn phía giờ phút này đều biến sắc, nguyên đám tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kiên kỵ mãnh liệt đối với Mạnh Hạo. Bọn họ tận mắt thấy một trận chiến lúc trước, lại thấy được Bát Mạch Liên Minh quy hàng, so sánh lại bộ lạc của mình không có ưu thế gì đáng nói. Mạnh Hạo ở giữa không trung, cầm trong tay bà thường, nhìn lốc xoáy trên thiên không. Lốc xoáy này dần dần co rút lại, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ở khoảng khắc biến mất, một thanh âm tang thương hơi thở quanh quẩn ở trong tâm thần Mạnh Hạo. Ta ở yêu tiên cổ giới chờ người. Không trung phong vân đảo cuốn, chớp mắt một cái lốc xoáy biến mất, khôi phục như thường. Cảnh tượng này người ngoài nhìn không thấy, nơi đây chỉ có Mạnh Hạo thấy rõ toàn bộ quá trình lốc xoáy này biến mất. Trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút tinh mang, cầm ma thương trong tay, quay đầu nhìn về bốn phía. Chứ vậy vì yêu linh mà đến, chiến hay là không chiến? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Lời nói vừa ra, tộc nhân Ô Thần Bộ lập tức hiển lộ sát khí, yêu đằng gầm nhẹ, tiễn nỏ lên dây. Việc này là hiểu lầm, đám bọn ta đến đây cũng là vì muốn tiêu diệt Bát Mạch Liên Minh này. Nếu đạo hữu đã thu phục Bát Mạch Liên Minh, đám bọn ta cáo lui là được. Tộc công của các bộ lạc ở bốn phía đều trong lòng gõ trống. Đối với sự mạnh mẽ cứng trắng của Mạnh Hạo, bọn họ có loại cảm giác trên lưng bị kim đâm. Giờ phút này làm sao còn dám đi đối kháng. Sau khi nhìn nhau một cái, lập tức có người vội vã mở miệng. Một người nói chuyện, những người khác lập tức hô ứng, hình thành một mảnh hài hòa. Tộc nhân của các bộ lạc đó lại âm thầm lui về phía sau. Cảnh tượng này nhìn như sẽ không còn có chiến tranh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo có biến hóa hay không, ai cũng không biết. Mỗi bộ lạc lưu lại 10.000 yêu đàn, liền có thể rời đi. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn tộc đàn bốn phía một cái, chậm rãi mở miệng, mà thường trên tay phải khuếch tán màn sương đen. Thanh âm hắn truyền ra, rơi vào trong tai tộc công, các bộ lạc ở bốn phía. Mấy người kia đều nhíu mày, chần chừ. Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng tộc công của một bộ lạc nơi không xa truyền ra. Nực cười, La Hoa bộ ta muốn đi, ai cũng không thể cản được. Tộc công của La Hoa bộ là một lão bà. Trong lúc nói chuyện, bà ta vung tay áo, lập tức mang theo mấy ngàn tộc nhân bên người, gào thét lao về thiên địa phía sau. Bà ta có tự tin, bộ lạc của mình muốn đi, nơi đây còn không người nào có thể ngăn trở. Cho dù là Mạnh Hạo nắm trong tay ma thương hắc sắc, ở trong mắt bà ta cho dù hùng mạnh nữa, nhưng đã trải qua trận chiến ấy, không có khả năng không có thương tổn, lúc này chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi. Bà ta tự nhận là đã nhìn thấu Mạnh Hạo. Về phần giao tra 10.000 yêu đằng, điều này theo chính bà ta là một trò cười. Bà ta chẳng những không có ý định giao tra, lại quyết định sau khi rời khỏi nơi đây, liền đem tin tức yêu linh tản ra, lấy tin tức này đổi lấy một ít tài nguyên của Đại Bồ Lạc. Chương Thu Bát Mạch. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn La Hoa Bộ này, vẻ mặt bình tĩnh, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải cầm ma thương hắc sắc, chợt hướng về phía bộ lạc này trở đi, vùng lên. Cái thanh ma thương này lập tức nhấc lên gào thét kinh thiên, nháy mắt mà đi. Trước khi đi, trên ma thương này tản mát ra sương mù cuồn cuộn, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mây đen. Trong sương mù, từng gương mặt dữ tợn lần lượt rít gào đi thẳng đến bộ lạc này. Tộc công Ô lão bà biến sắc, hai mắt co rút lại nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Mang theo năm tế tử Nguyên Anh bên người, sáu người lao thẳng vào màn xương đen đang tiến đến kìa. Phá cho ta! Lão bà gầm nhẹ một tiếng, tu vi toàn thân bùng nổ, tập hợp lực lượng của sáu người đánh về phía màn xương đen. Trong nháy mắt, cự chưởng rền vang kinh thiên động địa, tiếng nổ thao thiên, hắc vụ quét ngang. Khoảng khắc khi va chạm với sáu người, năm tế tử kia sắc mặt đồng loạt đại biến, lập tức phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dậy, trực tiếp bị hắc vụ đánh bay ngược. Nhưng không đợi bọn họ bị cuốn ra phía xa, đã bị lượng lớn gương mặt dữ tợn trong hắc vụ bổ nhào về phía trước. Từng trận tiếng động cắn xé nhắm nuốt truyền ra, cũng có tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, làm cho từ người ta nghe thấy mà ghê người. Năm tế tử chỉ là thời gian mấy cái hô hấp liền bị cắn nuốt triệt để. Sắc mặt lão bà kia tái nhợt, phun ra máu tươi, biểu tình hoảng sợ, không ngừng lui về phía sau. Cho đến khi lùi về phía sau xung quanh tộc nhân của mình, thì bà ta ngửa mặt lên trời gào rú, từ trong túi trữ vật lấy ra một mảnh mai rùa. Khi tung ra nó, bà ta phun ra một gầm máu tươi. Máu tươi này rơi ở trên mai rùa, mai này lập tức đón gió to lên, nháy mắt mở rộng to đến mấy ngàn trượng. Ở trên đó tràn hơi thở phong cách cổ xưa, cũng có từng trận phù văn lóng lánh bao phủ tộc nhân cùng với lão bà của La Hoa Bộ ở bên trong. Ta xem người phá thế nào. Bà lão vẻ mặt dữ tợn, khàn giọng mở miệng. Quy giáp này vừa ra, tộc công và tế tự những bộ lạc khác ở bốn phía ai nấy đều nheo hai mắt lại. Sau khi nhận ra quy giáp thì lập tức chấn động. Có khí tức của đồ đằng. Đây là pháp bảo phòng hộ được luyện chế từ thi thể đồ đằng cấp bậc thánh tổ. Một khi triển khai, trong thời gian ngắn nhất, khó bị phá vỡ, cũng đủ cho bộ lạc bọn họ thông dong rời khỏi nơi đây. Khó trách La Hoa Bộ kia dám trái lại ý của tu sĩ khủng bố này, hóa ra là có chiêu này. Khi cường giả của các bộ lạc ở bốn phía đều nhận ra quy giáp này, thì ma thương cũng gào thét lao thẳng đến quy giáp. Hắc vụ tới trước, tiếng nổ vang quanh quẩn, trùng kích lên trên quy giáp. Quy giáp này kịch liệt đóng lãnh nhưng không có sụp đổ. Hắc vụ từ trên quy giáp khuếch tán ra bốn phía. Trong quy giáp, lão bà cùng tộc nhân của La Hoa Bộ thấy được một màn này thì đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt bà lão kia càng trở nên ngạo nghễ. Thanh âm truyền ra, thù đầy La Hoa Bộ chúng ta. Còn chưa kịp đợi bà ta dứt lời, ma thương trong hắc vụ bỗng thoát một cái tới gần, lao thẳng tới va chạm với phía trên của quy giáp. Tiếng động nổ vang nháy mắt thao thiên, phong vân đạo cuốn, thiên địa biến sắc. Một cổ trùng kích cường đại bỗng nhiên từ trên quy giáp ầm ầm truyền ra. Quy giáp này cũng có tiếng ken két vang lên ở vị trí va chạm với ma thương. Từng vết trạng nứt nhanh chóng xuất hiện, kiên trì không đến ba hơi thở, ầm một tiếng quy giáp sụp đổ nổ bung, chia năm xẻ bảy. Ma thương gào thét, mang theo sát khí vô cùng, và hắc vụ thao thiên đâm thẳng vào bên trong đó. Chớp mắt một cái liền xuyên thấu thân hình lão bà đang mang vẻ mặt hoảng sợ không thể tin kia đâm vào trong tộc đàn của La Hoa Bộ. Nổ vang, hắc vụ mạnh mẽ khuếch tán, trực tiếp bao phủ mấy ngàn người của La Hoa Bộ ở bên trong. Lượng lớn gương mặt trong sương mù mang theo hưng phấn, mang theo khát máu bỗng nhiên tản ra, đang muốn tận tình cắn nuốt nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Quy hạn hay tuẫn tán? Mạnh Hạo nhìn về phía mấy ngàn người còn lại của La Hoa Bộ bên trong hoa giáp đã sụp đổ, chậm rãi mở miệng. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, mấy nghìn người của La Hoa Bộ lựa chọn quy hàng, hủy diệt đồ đằng, thờ phụng Mạnh Hạo đã trở thành một bộ phận của Ô Thần Bộ. Cùng lúc đó, tộc công của những bộ lạc khác ở bốn phía, ai ai cũng vội vàng đưa ra 10 vạn yêu đạn của tộc mình, cứ như sợ Mạnh Hạo đổi ý vậy, rồi khẩn trương rời đi. Đối với những bộ lạc tuân thủ ước định này, Mạnh Hạo không có đi ngăn cản. Một đường đánh tới, hắn mặc dù là rèn ra được cái tâm lạnh khốc, nhưng vẫn nổi lên mệt mỏi. Cùng với việc các tộc đàn xung quanh rời đi, tộc nhân Bắc Đại Liên Minh trầm mặc cũng trở thành tộc nhân thuộc về Ô Thần Bộ, khiến cho tộc nhân của Ô Thần Bộ thoát cái tăng lên hơn 10.000 người. Cùng lúc đó, dưới lượng lớn yêu đàn bổ sung, số lượng yêu đàn của Mạnh Hạo đã lên đến 15 vạn. Yêu đàn khổng lồ như thế, số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, phương diện này có không ít con đều là bậc nhất. Cho dù là hấp thu yêu khí, cũng không thể lớn lên trong thời gian ngắn. Vả lại, thực vật cần cho 15 vạn yêu đàn cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên, trong 15 vạn này, chân chính có chiến lực chỉ có 10 vạn, những thứ khác đều là thực vật của yêu đàn mà thôi. Cùng lúc đó, tất cả vật phẩm trong phường thị thuộc về Bắc Mạch Liên Minh đều đã trở thành của Ô Thần Bộ. Ba cổ pháp bảo phi hành khổng lồ, lượng lớn vật tư khiến cho Ô Thần Bộ càng trở nên dũng mạnh. Mấy ngày sau, toàn bộ tộc nhân của Ô Thần Bộ đều ở trên pháp bảo phi hành, hình thuyền khổng lồ kia, nhấc lên gạo thét, đẩy ra mây mù, từ nơi đây nhanh chóng mà đi, hướng về phía nam, triển khai tốc độ cao nhất. Giờ khắc này, trình độ hùng mạnh của Ô Thần Bộ đã xa hơn Ô Thần Ngũ Bộ lúc ban đầu. Tuy rằng còn không thể so với các đại bộ lạc khác, nhưng ở bên trong các bộ lạc cỡ trung, hiện giờ Ô Thần Bộ đã đến đỉnh phong. Mà trận di chuyển này, giờ phút này cũng hoàn thành gần hơn 3 phần, đoạn đường còn lại là không ngừng xuyên qua khu vực trung tâm Tây Mạc, cho đến khi bước vào phía nam Tây Mạc, đi đến cuối liền có thể bước vào mặt thổ. Chim Anh Vũ dưới yêu cầu của Mạnh Hạo bắt đầu truyền thụ cho tộc nhân Ô Thần Bộ trận pháp đã từng giúp Kim Quang giáo quật khởi ở mặt thổ. Đối với việc này, Chim Anh Vũ đương nhiên là hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế, từ dịp Mạnh Hạo không chú ý, mấy ngày này nó sớm đã đem trận pháp đơn giản truyền thụ ra ngoài. Giờ phút này, được Mạnh Hạo đề xuất, nó lập tức tinh thần chấn hưng. Tiểu Hạo tử, ngươi yên tâm, giấc mộng của ngũ già chính là bước vào mặt thổ. Ngoài mặt thổ có người hô to tin ngũ già, mà trong mặt thổ có người trống to được vĩnh sinh. Để cho hai đại quân của ta, như hai cánh của ta, hội hợp ở mặt thổ. Chim Anh Vũ hưng phấn đến run rẩy, hai mắt sáng lên. Chương Cố Nhân. Mưa tím càng lớn. Nửa năm sau, toàn bộ phía bắc Tây Mạc, tất cả hồ nước đều nối lại với nhau, hóa thành biển trọng màu tím. Mảnh biển trọng này diệt sạch tất cả sức sống, ngăn cản tất cả linh khí. Bắc bộ đã nhìn không thấy bất luận gì yêu nào, nhìn không thấy bất luận sinh mạng nào nữa, bất kể là còn chưa di chuyển ra hay là tộc đàn không định di chuyển, giờ phút này đều đã tán thân đáy biển. Toàn bộ phía bắc Tây Mạc, biển tím cuồn cuộn, có thể mơ hồ thấy một ít ngọn núi cùng với việc bắc bộ thành biển. Trường hào kiếp Tây Mạc này lần đầu tiên bạo phát ra uy lực kinh thiên của nó, sóng biển ngập trời, lan tràn, trực tiếp làm gãy sơn mạch giao giữa khu vực trung tâm và bắc bộ. cùng với việc sơn mạch sụp đổ. Biển Tím gào thét lan tràn từ Đông, Tây cùng với Trung Bộ khuếch tán ra phía ngoài. Theo sự khuếch tán của Biển Tím, ở Đông, Tây cùng với Trung Bộ hình thành hồ nước, dần dần dung hợp cùng với Biển Tím, khiến cho nước biển càng ngày càng vô biên, tốc độ khuếch tán cũng càng ngày càng nhanh. Biển hình thành và lan tràn giống như cành trôi vô hình, hung hăng quất vào toàn bộ vùng đất Tây Mạc, vào trên người tất cả các bộ lạc đang di chuyển, khiến cho tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh hơn, khiến cho ở bên trong di chuyển tranh đoạt càng nhiều. Chết cũng đã vô số. Linh khí ngăn cách lan tràn tới khu vực trung tâm rồi khuếch tán ra phía Đông và phía Tây. Có thể nói giờ phút này vùng đất Tây Mạc ngoài trừ Nam ra, tất cả các địa phương khác linh khí đều loãng đi trên phạm vi lớn. Linh khí khuyết thiếu, tu vi của tu sĩ ngã xuống đã tạo thành tử vong. Mà tử vong của bọn họ ngay tiếp theo khiến cho độ đăng thánh tổ của các bộ cũng bắt đầu suy yếu. Cũng chính vì suy yếu của đồ đăng thánh tổ khiến cho tộc nhân bộ lạc lại suy yếu thêm, giống như một vòng tử vong tuần hoàn không thể giải thoát. Nửa năm, pháp bảo phi hành của Ô Thần Bộ gào thét ở khu vực trung tâm Tây Bạc. Trong vòng nửa năm, bọn họ đã trải qua hơn 10 trận chiến tranh. Mỗi một trận chiến tranh, bộ lạc mà bọn họ đối mặt đều toàn bộ xuất động. Một hồi thất bại, đại biểu chính là diệt tộc, nhưng nhất định phải chiến. Bởi vì bọn họ có phi hành khí, những bộ lạc khác muốn cướp đoạt. Bởi vì bọn họ có yêu linh xuất hiện này, một đường đưa đến tham lam và điên cuồng, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải kinh hãi. Nửa năm, yêu đàn của Mạnh Hạo chỉ còn lại có 7 vạn. 7 vạn này còn là không ngừng được bổ sung mới lưu lại được. Tuy nói như thế, nhưng 7 vạn yêu đàn còn dư lại, cả đám đều cực kỳ hùng mạnh. Số lượng tộc nhân đã trở thành 8.000, nhưng 8.000 tộc nhân này, từng cái đều là bách chiến chi hùng. Mạnh Hạo trong thời gian nửa năm bị thương nặng 2 lần, khi hắn cố áp chế, lực lượng đồ đăng của hắn càng được trang luyện nhiều hơn. Đối với việc khống chế yêu khí, cũng đến một cảnh giới mới. Chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể khiến cho chiến lực nâng cao. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng đang tiến hành cảm ngộ đối với mưa tím này. Tuy chẳng thông thả, nhưng dần dần cũng thu hoạch được không ít. Mặt khác, nhưng lúc mưa tím ngăn cản, linh khí thiên, ưu thế của Mạnh Hạo lại càng hiển lộ rõ rệt. Lúc trước, hắn có thể thoải mái giết chết Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có liên quan đến điều này. Lúc này, linh khí đã sắp loãng đến cực hạn rồi. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, sự cường đại của hắn cùng với một đường này dần dần quật khởi. Khi mà toàn bộ vùng đất Tây Mạc đã không còn lại một chút linh khí nào nữa, thì cũng chính là một khắc ta hoàn toàn quật khởi. Mạnh Hạo đứng trên đầu pháp bảo phi hành, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể gầy yếu đi một tí. Mấy năm chinh chiến khiến Mạnh Hạo biến hóa thật lớn. Giờ phút này hắn nhìn thiên địa nơi xa, nhẹ giọng thì thào. Nửa năm này, vùng đất Tây Mạc xảy ra 3 lượt đại sự, có 3 con yêu linh xuất hiện tại vùng đất Tây Mạc. 3 con yêu linh này xuất hiện ngay lập tức dẫn đến chú ý của toàn bộ tộc đàn Tây Mạc, vì thế triển khai cướp đoạt. Cũng dẫn đến việc Mạnh Hạo phải trải qua một phen chinh chiến, mà 2 lần trọng thương của Mạnh Hạo cũng là bởi vì việc này tạo thành. Tuy nhiên, xét theo phương diện khác, yêu linh xuất hiện cũng phân tán tình huống tập trung công kích của mọi người đối với Mạnh Hạo, giúp Ô Thượng Bộ có thể tiếp tục lớn mạnh. Giờ phút này ở thiên địa nơi xa, khoảng cách với chỗ Mạnh Hạo ước chừng nửa tháng bay, có 3 cái pháp khí phi hành màu đen, bộ dáng như kiếm, đang phá không mà đi. Màu sắc đen nhánh tán phát ra từng trận hơi thở âm hàn, mỗi một thanh pháp khí hình kiếm đều lớn khoảng mấy ngàn trượng. Ở trên đó có không ít tu sĩ mặc áo bào đen đang khoanh chân ngồi. Những tu sĩ này, mặt mày ai nấy không chút thay đổi, nhắm mắt ngồi xuống. Chốc chốc lại có người mở 2 mắt ra, có thể nhìn thấy tinh mang chợt lóe lên. Đồ đăng của bọn họ cư nhiên là kiếm. Kiếm màu đen, đồ đằng binh khí ở vùng đất Tây Mạc không thấy nhiều. Mà kiếm màu đen, toàn bộ vùng đất Tây Mạc chỉ có một bộ lạc có được. Bộ lạc này chính là Vân Thiên Đại Bộ. Có được lão tổ Trảm Linh của mình là một trong những bộ lạc hùng mạnh nhất trung tâm Tây Mạc. Bộ lạc này cũng chính là đại tộc mà năm đó Ngũ Độc Bộ liên hệ. Ngũ Độc Bộ đạt được tư cách trở thành tộc đàn phụ thuộc của tộc này. Nhưng cuối cùng, không đợi sứ giả của tộc này tiến đến, Ngũ Độc Bộ đã bị Ô Thận Bộ diệt tộc. Lúc này, trên không ba thanh bảo kiếm màu đen. Có một thanh phi kiếm hành ở chính giữa. Ở vị trí mũi kiếm có một lão già khoanh chân ngồi. Lão già này mặc bạch bào, chứ không như những người khác. Nhìn Tiên Phong Đạo Cốt, vẻ mặt ngạo nghễ, bên cạnh lão có hai nam tử trung niên đang cẩn thận cười làm lành. Còn bao lâu nữa? Lão giả bạch bào, có vẻ Tiên Phong Đạo Cốt thản nhiên mở miệng. Bất kể là vẻ mặt hay là khí chất, đều hiển lộ ra một cổ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Dường như hàng năm, chức vị cao sống an nhàn sung sướng, tạo thành loại khí chất cao cao tại thượng này. Nhất là cảm giác Tiên Phong Đạo Cốt kia làm cho tất cả tộc nhân của Vân Thiên Đại Bộ trên thanh kiếm này, khi nhìn về phía lão, đều mang theo kính sợ. Hồi bẩm Chu Đại Sư, còn khoảng 5 ngày là chúng ta có thể gặp được Ô Thần Bộ hèn mọn kìa. Nói chuyện chính là hai nam tử trung niên bên người lão giả nhìn như Tiên Phong Đạo Cốt. Lần này, chủ bộ giao cho Chu Đại Sư đốc chiến là vinh quang của chiến bộ ta. Vân Thiên Đại Bộ dưới trướng có 13 tộc đàn phụ thuộc. Lúc này, trên ba thanh hắc kiếm chính là chiến tộc trong 13 tộc đàn nọ. Mà lão giả nhìn như Tiên Phong Đạo Cốt kìa, nếu Mạnh Hào ở đây lúc này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ rất cổ quái, liếc mắt một cái liền nhận ra lão chính là Chu Đức Khôn, đăng sư chủ lô của Đăng Đông Nhất Mạch Tử Vận Tông năm đó. Chu Đức Khôn, cuộc đời lão vô cùng ly kỳ, luồng phiêu bạc bất định, thậm chí trong số tất cả các chủ lô, kinh nghiệm của lão có thể nói là kinh tâm động phách nhất. Bị bắt vào Mặc Thổ, sau đó được gia tộc Hàn Tuyết tôn sùng làm thượng khách, trở thành đại sư đăng đạo của Thánh Tuyết Thành. Bên người thị thiếp thành đàn, thành danh thật là lớn, có thể nói là đăng sư đứng đầu Mặc Thổ. Rồi sau đó lại bị bắt đi, luân chuyển đến vùng đất Tây Mạc. Những năm gần đây, không biết lão đã trải qua những chuyện gì. Lúc này, không ngờ trở thành tộc nhân của Vân Thiên Đại Bộ. Và lại xem ra là địa vị của lão cũng cực kỳ tôn cao. Có thể thấy, am hiểu kỹ thuật luyện đăng, trời cao đất rộng, bất kể là ở đâu, đều có thể xuất hiện kỳ tích. Vẻ mặt Chu Đức Khôn vô cùng kiêu căng. Khẽ gật đầu, lần xuất động này là lão chủ động yêu cầu, ở bộ lạc mấy năm, lão thật sự ở đến vắt ngớn luôn. Tính toán ra ngoài dạo một vòng, vừa hay trong Vân Thiên Đại Bộ, lại có một nhiệm vụ mới an bài xong, muốn chiến tộc đi giết Ô Thần Bộ. Một mặt là vì chuyện Ngũ Độc Đại Bộ năm đó. Dù sao Ngũ Độc đã có ước định với Vân Thiên Đại Bộ, nhưng trên đường đi bị Ô Thần giết chết, Vân Thiên Đại Bộ bắt buộc phải thể hiện uy vọng. Về phương diện khác thì chính là nhận ra chuyện yêu linh. Cho nên Chu Đức Khôn liền trực tiếp nhận nhiệm vụ này, làm đốc chiến của chủ bộ, xuất hiện tại nơi này, lấy thân phận của lão, lấy sự dũng mãnh của Vân Thiên Đại Bộ tại vùng đất Tây Mạc này, cho dù là bị vây trong chiến loạn đại họa, nhưng an toàn của lão vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Đạo lý này lão hiểu được. Hai nam tử trung niên bên cạnh lão kia là tộc công chiến bộ và đại tế tự, cũng đều hiểu được, biết được nhiệm vụ lần này là thứ yếu, quan trọng là làm cho Chu đại sư có địa vị tôn cao trong chủ bộ trước mắt này, cảm thấy chu toàn và vừa lòng mới là trọng điểm. Đối với yêu linh, Mạnh Hậu biết rằng nửa năm này xuất hiện ba con, nhưng trên thực tế có một số đại bộ có lão tổ Trảm Linh, bọn họ biết được tin tức chuẩn xác hơn. Nửa năm nay xuất hiện không phải ba con mà là năm con. Năm con yêu linh này, liên minh thiên định của Bạc Thổ không có xuất động, mà là lượng lớn các bộ lạc tranh đoạt, cuối cùng có ba con bị các đại bộ có Trảm Linh thu vào tay, dùng nó làm điều kiện trao đổi, tiến hành giao dịch với liên minh thiên định. Vân Thiên Đại Bộ chính là một trong những bộ lạc lấy được yêu linh. Về hai con khác thì bị hai đại bộ lạc không có trảm linh khác cướp được. Tuy nói dẫn đến việc có người rình rập, nhưng bởi vì bản thân hai bộ lạc này cực kỳ cường đại, nên sau vài trận chiến thì cũng không có ai dám ho he gì. Bởi vì yêu linh này đối với bộ lạc có lão tổ trảm linh mà nói, thực sự không phải là nhất định phải đạt được. Bọn họ bất kể là có được hay không, đều có thể tự do xuất nhập mặt tổ. Nếu có thể lấy được yêu linh thì tốt, nếu phải trả giá quá lớn, như vậy cho dù lấy được hay không cũng không quan hệ. Cho nên mới khiến cho hai đại bộ không có lão tổ trảm linh kia có thể giữ lại yêu linh, đạt được tư cách để bản thân tiến vào mặt thủ. Chu đại sư, những gì cần trên chuyến đi lần này, Chu đại sư cứ nói, bọn ta nhất định dốc hết toàn lực khiến đại sư vừa lòng. Hai nam tử trung niên bên người Chu Đức Khôn giờ phút này cẩn thận nói, đúng vậy, Chu đại sư, hiện giờ chiến loạn đại họa, phần đông bộ lạc di chuyển, không ít trọng bảo bộ lạc đều được xuất động. Nếu đại sư thích, tại hạ sẽ đi đoạt về cho đại sư. Chu Đức Khôn cười ha ha, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Lão nhiều khi cảm thán, cả đời này cảm thấy rất là kỳ diệu, như có một hồi hành trình sinh mạng, thường xuyên có rất nhiều cảm thán. Nếu thật có điều cần, lão phu sẽ không khách khí với hai người các người. Được rồi, hai người các người mau chóng chạy đi. Đối với yêu linh của Ô Thần Bộ này, lão phu vẫn còn có chút hứng thú. Chu Đức Khôn thản nhiên mở miệng, hai mắt nhắm nghiền. Hai người bên cạnh lão lập tức tắt tiếng, không nói gì nữa. Ba thanh hắc kiếm tốc độ cực nhanh, phá không mà đi, khoảng khắc đến Ô Thần Bộ của Mạnh Hạo lại càng gần. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Năm ngày, hôm nay trong cơn mưa màu tím tạm tả, mặt đất đã thành sông hồ, linh khí thiên địa cực loạn. Trời đất chìm vào một mảnh u ám. Ô Thận Bộ và Vân Thiên Đại Bộ ở giữa không trung khu vực trung tâm Tây Bạc cùng nhìn thấy đối phương. Ba thanh hắc kiếm tốc độ cực nhanh, lấy phương thức mà tộc nhân Ô Thận Bộ không thể giải thích được, xuyên qua không gian, chớp mắt xuất hiện phía trước pháp bảo phi hành của Ô Thận Bộ. Pháp bảo truyền thừa cự đại mà Ô Thận Bộ đang sử dụng khừ lại. Mấy ngàn cặp mắt đổ dồn về phía ba thanh hắc kiếm. Thời khắc này song phương như đối địch, dừng giữa không trung không nhúc nhích. Bốn phía mưa tím vẫn không ngừng trời, làn gió diệt sạch sinh cơ vẫn đang rít gạo lên từng hồi. Hàn khí kinh người, nhưng hàn khí này đem so với sát khí của song phương giờ phút này thì lại nhỏ bé không đáng kể. Khoảng khắc nhìn thấy ba thanh hắc kiếm này, tộc nhân của Ô Thận Bộ ai nấy đều co rút đôi mắt gần vạn người đồng loạt đứng lên. Đã trải qua quá nhiều chiến tranh, khiến cho Ô Thận Bộ sớm đã luyện thành thói quen sinh tử. Sát khí nháy mắt âm âm bùng nổ. Từng ánh mắt âm lạnh đồng loạt tập trung trên ba thanh hắc kiếm kìa. Không có người nói chuyện, cũng không có tiếng động âm ỉ nào. Chỉ có một mảnh tĩnh mịch cùng với sát khí kinh thiên, dường như có thể kinh sợ phong vân kìa. Mặc kệ người tới là bộ lạc nào, lấy loại phương thức đột ngột để xuất hiện, ý đồ đến nhất định không tốt. Gần như cùng với sát khí của tộc nhân Ô Thần Bộ dâng lên, thì trên hắc kiếm, 8.000 tu sĩ của chiến tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ, trong ánh mắt cũng đều hiện lên tia sắc bén. Lóe ra hàng quang, tất cả giống như thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, sát khí dựng lên ngập trời. Khuấy động phong vân, bóp méo hư vô. Ngàn vạn tộc nhân của chiến tộc, như 8.000 thanh lợi kiếm, thoáng cái bắn ra, sát khí của bọn họ. Mi tâm bọn họ huyễn hóa ra, hắc kiếm sắc bén, chớp động, hiển lộ ra lực lượng, đồ đằng đặc thù. Theo khí thế lên, thế lực bộ lạc đôi bên ngang nhau. Một là chiến tộc lừng lẫy Tây Mạc. Một trong 13 thuộc tộc dưới trướng Vân Thiên Đại Bộ có lão tổ trảm linh. Nếu bàn về chiến lực, cho dù là Vân Thiên Chủ Bộ cũng rất tán thưởng chiến tộc. Mà một bên chính là Ô Thần Bộ, đã chiến cả trời cao, đã trải qua sinh tử, một lần nữa thoát xác mà ra. Bọn họ bách chiến bách thắng, đã luyện thành thiết huyết. Chớp mắt, song phương đều cảm nhận được sự dũng mãnh của nhau. 8.000 tộc nhân chiến tộc thuộc Vân Thiên Đại Bộ thoáng chốc thấy được một cách rõ ràng chiến ý hiếm thấy ở những bộ lạc khác. Trên người tộc nhân Ô Thần Bộ, Ô Thần Bộ này, toàn bộ tộc nhân lại có ý chí như thế, sát khí đã sắp thành thực chất luôn rồi. Khí thế như vậy chỉ có thể thấy trên những người tộc nhân tình anh trong đại bộ mà thôi. Không nghĩ tới Ô Thần Bộ này cũng có khí thế như vậy.